quần áo có hơi sọc sạch, đúng là khổ mà. Anh tài xế nhìn cô cười cười, khiến Nhi nhất thời không hiểu cũng ngây ngô cười lại. Con bé Thủy Tiên vừa vào đến nhà, đã để cặp sách xuống bàn nói giọng chất vấn. Sao cô lại xỏ dép thế kia? Còn nữa, áo cô cải lộn cúc rồi này. Hôm nay cô Nhi làm sao vậy? Thật là mất mặt. Cô... Tại cô đang thay đồ, con gọi cô vội quá nên cài nhầm. Con bé không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống dưới chân cô. Nhi nhìn theo mới biết mình đang đi nhầm dép của Hoàng. Cái này... Đang không biết giải thích thế nào thì anh đi xuống. Con gái đi học về rồi đi à? Hôm nay cả nhà mình đi ăn kem nhé. Con bé nghe đến kem thì quên luôn chuyện đang cần nói, vội lên phòng thay đồ. Nhi nhìn theo phở vào nhẹ nhõm. Cô có cảm giác như mình là một tên trộm khi cứ phải lén lút nói dối con bé. Quay sang bên cạnh, Hoàng nháy mắt với cô một cái, cười gian xảo. Cả nhà ba người vui vẻ tung tăng trên phố. Không khí mát dịu cuối chiều khiến tâm hồn người ta thoải mái. Tiếng cười của trẻ con mang lại bao tươi vui hạnh phúc. Có những người vui vẻ, có người nhìn theo với tất cả sự ganh ghét và lòng đố kỵ. Một người phụ nữ xinh đẹp thong thả bước trên sân bay. Cô tầm 30 tuổi, nhìn rất giống một người thành đạt. Trên người khoác lên toàn hàng hiệu, toàn thân toát lên vẻ nhàn nhã không chút vội vàng. Cũng đã lâu rồi, Ngọc Hà không trở về Việt Nam. Những năm tháng bám trụ bên đất khách quê người có lẽ đã khiến cô ta mỏi mệt. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của ai đó trên tay, khóe môi tạo thành đường cong cực thoải mái. Bắt một chiếc taxi rồi đưa cho anh ta tờ giấy ghi địa chỉ ngôi nhà nào đấy, Ngọc Hà vui vẻ ngắm cảnh vật bên ngoài. Trong lòng cô ta nghĩ gì chỉ có cô ta mới biết. Đứng trước một căn biệt thự hoành tráng, nhà một người quen đang đi công tác xa, do mối quan hệ đặc biệt nào đó mà bây giờ cô ta sẽ chuyển vào để sinh sống. Kéo chiếc vali vào trong, ánh mắt di chuyển một vòng quan sát, một nụ cười lạnh lẽo ẩn hiện trên đôi môi đỏ đậm. Trước khi trở về nước, những gì cần biết thì cũng đã biết, đâu có gì cần phải vội. Tắm rửa thư thái xong, cô ta mặc một chiếc váy mỏng tanh bó sát, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ qua gối, lái chiếc xe ô tô sang trọng đã được để sẵn trong nhà xe để đi ra ngoài. Cô ta cần phải đi gặp một người. Hoàng ngồi làm việc trong công ty. Dạo gần đây công ty anh đang có ý định hợp tác với một công ty bất động sản bậc nhất nhì bên Mỹ. Công việc chất cao như núi khiến anh đến cả bữa cơm cũng không được ăn đàng hoàng. Nhìn thấy anh vất vả nên trưa nào cũng mang cơm đến cùng anh. Còn bé Thủy Tiên thì ăn bữa trưa ở trường. Cả công ty ai cũng biết họ là một đôi, nên cứ thấy Nhi đến là lại có chuyện để bàn. Hôm nay cô nấu toàn món anh thích, chỉ nghĩ đến giây phút anh mỉm cười là tim cô lại đập mạnh mẽ. Hạnh phúc lắm khi được ở bên một người không hề kỳ thị quá khứ của cô. Trở đến chiếc xe đạp điện bon bon trên đường, một chiếc xe màu đỏ chạy vun vút phóng qua khiến Nhi sợ hãi. Thời buổi đi ra đường thôi cũng khiến người ta hoảng loạn. Chiếc xe đỏ ấy dừng lại trước công ty bất động sản Nhật Hoàng. Ngọc Hà mặc một chiếc váy bó sát xẻ quá nửa, để lộ đôi chân dài trắng muốt. Cô ta theo đuổi lối make up đậm, nhìn rất quyến rũ. Đôi dép cao gót 12 phân càng tôn thêm sáng yêu kiều lả lơi. Bóng dáng của người phụ nữ khốn khó ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Hỏi thăm một lúc, cô ta mới tìm được phòng Hoàng làm việc. Cốc cốc cốc. Vừa nghe tiếng gõ cửa, Hoàng đã nở nụ cười. Trong lòng anh nghĩ là Nhi tới, chắc là cô mang cơm đến. Em vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ bước vào. Khi cô ta bỏ kính xuống, cũng là lúc khuôn mặt Hoàng hoàn toàn biến sắc. Cô ta không để ý mà lao vào Hoàng ngấu nghiến đôi môi anh như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Hai tay cố gắng ôm anh thật chặt. Giây phút ấy có người đứng chết chân sau kẽ hở của cánh cửa, vội vã xoay người chạy đi, kìm nén nỗi đau đang xé nát trái tim ra hàng nghìn mảnh. Hoàng đẩy mạnh cô ta xuống đất, lập tức lấy khăn chùi miệng. Chết tiệt thật đấy, sao cô dám dùng thứ dư bẩn đó để chạm vào người tôi hả? Ghê tởm. Anh à, em đã trở về rồi, anh không vui sao? Cô đang nói đùa phải không? Nước mắt rơi lại chã từ khuôn mặt giả tạo ấy, cái nhìn càng khiến người ta chán ghét. Em xin lỗi anh, là do lúc đó em túng quẫn quá nên mới dứt áo ra đi. Bây giờ em muốn quay về để bù đắp cho anh và con gái chúng ta. Cầm mồm đi. Tôi cấm cô không được nhắc đến con bé. Đối với tôi và nó thì cô đã chết. Chết mất xác từ lâu rồi. Anh à, hãy cho em cơ hội. Em xin anh. Cút đi. Nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Sống không bằng chết. Hoàng ấn điện thoại gọi cho thư ký. Một lát sau, Ngọc Hà bị ném ra ngoài không một chút thương tiếc. Trong mắt cô ta là sự tức giận cay đắng. Anh nhất định phải trả giá cho hành động ngày hôm nay. Ngày ấy, cô ta theo người quen xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, cũng chỉ là một người giúp việc cho người ta. Nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm thân hình mời gọi, chẳng bao lâu, cô ta quyến rũ được ông chủ. Bây giờ ông ta đã chết, Ngọc Hà liền ôm đống của cải đã bòn rút được trở về nước. Mục đích mà cô ta muốn đi đến đó chính là sống sung sướng với danh phận phu nhân tổng giám đốc, cả đời không sợ phải sống khổ. Hoàng ném mạnh chiếc cốc xuống đất. Sự ẩn thù đang bao trùm lên anh. Cô ta dám đến tìm anh mà xin tha thứ. Khốn nạn thật. Tôi chạy đi mà không kìm được nước mắt. Trở về nhà mà lòng rối bời. Liệu tôi còn được ở đây thêm bao lâu nữa? Hay sau ngày hôm nay, tôi sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà? Nhìn giỏ đồ ăn mà lòng thắt lại. Anh đang bận ở bên người khác nên không hề gọi cho tôi. Tại sao anh lại chọn lúc tôi đến mà vui vẻ bên người khác? Có phải anh cố ý để tôi nhìn thấy không? Người đó là ai? Sao nhìn lại lạ lẫm đến vậy? Đến tối thì anh trở về, người nồng nặc mùi rượu. Anh đi thẳng lên phòng mà không nhìn đến tôi một cái. Lúc đó tôi không hề hay biết trong tâm can anh đang giằng xé dữ dội. Tôi chỉ biết ôm ức mà trốn vào một góc để khóc. Đến nửa đêm, tôi bước vào phòng anh. Cứ nghĩ anh say nhưng không phải. Anh đang ngồi dưới đất, ngay cạnh giường. Tôi đến ngồi xuống cạnh anh, trong lòng chờ mong anh gỡ nút thắt chặt trong lòng tôi. Đã trải qua bao khó khăn như vậy, sao có thể dễ dàng tan vỡ? Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, trong hơi men nghe giọng anh hơi khàn. Hôm nay anh đã gặp lại cô ta. Ai vậy? Mẹ con bé Thủy Tiên. Vậy hóa ra người mà tôi gặp là vợ cũ của anh. Có phải anh nói ra để tôi tự biết mà lui không? Tôi cúi mặt xuống cố gắng che đi giọt nước mắt đang rơi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, mỗi lúc một siết chặt thêm, mệt mỏi gục vào vai tôi. Không biết anh đang nghĩ gì. Nhi à, em không cần phải lo lắng gì hết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Cho dù là ai cũng không thể khiến anh lay động. Tôi ở trong vòng tay ấm áp của anh. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ích kỷ đến vậy. Tôi không muốn người đó trở về. Sáng sớm, tôi chuẩn bị đồ cho Thủy Tiên đi học. Trong lòng cảm giác tò mò. Nếu như con bé biết mẹ nó trở về, nó sẽ nghĩ thế nào đây? Thủy Tiên này, cô hỏi con một chuyện được không? Nếu cô nói gì sai, con cũng đừng giận cô nha. Cô Nhi cứ hỏi đi, con sẽ không giận cô Nhi đâu à. Nếu, cô chỉ nói là nếu thôi nha. Nếu mà mẹ con trở về, con sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả, vì con không có mẹ, nên chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Con bé trả lời rất nhanh, nhưng trong câu trả lời ấy, tôi cảm thấy có đau lòng, có chút chua xót. Dù con bé không nói ra, nhưng tôi biết nó luôn khao khát tình yêu thương của mẹ. Tôi phải làm thế nào để giữ con bé ở bên đây? Con bé đeo cặp sách đến trường, khuôn mặt non nớt ấy cố tỏ ra bình tĩnh. Có lẽ trong lòng con bé đang cố gắng giấu đi thứ cảm giác rất khủng khiếp. Thủy Tiên xuống xe đi vào trường. Một người phụ nữ tiến lại gần. Cô ấy ngồi xuống nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Con gái của mẹ à, mẹ nhớ con nhiều lắm. Nói rồi, cô ta ôm lấy nó vào lòng, nước mắt đầm đìa. Cô bỏ cháu ra đi, cô đang đóng phim đấy à? Mẹ con nào ở đây chứ? Con bé đẩy người phụ nữ ấy ra. Nó nhìn cô ta bằng đôi mắt tức giận, xen chút khó chịu. Là mẹ, mẹ đây mà con. Thủy Tiên à, con không nhớ mẹ sao? Tôi làm gì có mẹ mà nhung với nhớ. Cô muốn dụ dỗ trẻ con thì làm ơn đi chỗ khác đi. Nếu không cô đừng trách sao phải vào uống nước với mấy chú công an nhá. Con bé thừa hưởng dòng máu và tính cách của Hoàng. Từng lời nói ra đều đanh thép và cứng cỏi. Nó không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước đi. Ở bụng con có một cái bớt màu đỏ. Ở chân con có một cái bớt nhỏ màu đen. Mẹ nói đúng không? Nó dừng lại nhăn mặt. Tại sao người này lại biết chuyện đó? Rốt cuộc thì cô là ai? Mẹ là mẹ con mà. Cứ cho bà là mẹ tôi đi. Vậy thì sao? Nó đang thực sự rối loạn. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó đang cố giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng. Con ơi, mẹ khổ lắm. Ngày xưa khi mẹ sinh con, bố con bỏ đi theo người khác, về còn đánh đập mẹ nữa. Mẹ khổ quá nên mới bỏ đi. Mẹ nhớ con lắm. Cô ta khóc lóc, tỏ vẻ đau khổ bi thương trước mặt con bé. Dường như tình mẫu tử đã làm con bé lay động. Trách sao được chứ? Một đứa bé chưa từng cảm nhận tình thương của mẹ, bây giờ đang đứng ngay trước mặt, nó sao có thể không có cảm giác? Nếu những lời cô nói là thật, vậy sao ngày ấy cô không đưa tôi đi cùng? Như thấy được sự do dự trong mắt con bé, Ngọc Hà nhanh chóng hoàn thành nốt vai diễn. Lúc ấy mẹ ra đi tay trắng, mẹ sợ đưa con đi, mẹ không lo nổi, định là sau khi tìm được việc sẽ đưa con trốn đi. Nhưng mẹ lại bị người ta lừa bán sang nước ngoài. Mấy năm nay mẹ sống rất khổ sở. Vừa trốn về nước là mẹ lập tức tìm đến con. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Nhìn người phụ nữ trước mặt ăn mặc diêm dúa, mặt đầy son phấn, không hề có chút gì gọi là khổ sở. Vậy mà nó đã nhận tâm làm cho cô nhi của nó phải khóc phải buồn. Ngọc Hà vội lao về phía Thủy Tiên, nhiều cố gắng giải thích. Con gái, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi con ạ. Hãy nghe mẹ giải thích được không con? Nhưng con bé đã lùi lại. Bà đừng động vào tôi thấy sợ lắm. Sợ mấy lời giả tạo của bà lắm rồi. Từ giờ, mẹ đừng đến tìm tôi nữa. Cứ coi như tôi chưa từng có mẹ. Mẹ cũng chưa từng sinh ra tôi có được không? Nói rồi, Thủy Tiên quay bước chạy đi. Con ơi, Thủy Tiên, đừng bỏ mặc mẹ. Ngọc Hà vật vã dưới nền nhà khóc nức nở. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao? Không thể nào. Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, thì có một người vẫn yên lặng quan sát mọi thứ. Đó là Hùng. Anh ta chưa một giây phút nào từ bỏ ý nghĩ sẽ đưa Nhi trở về. Những suy nghĩ, những tiếc nuối cứ giằng xé hàng đêm khiến cho anh ta không thể yên giấc. Đợi Hoàng đi khỏi, Hùng liền bước vào trong phòng Ngọc Hà. Chào cô. Dù đang khóc lóc, nhưng khi thấy có người lạ bước vào, Ngọc Hà liền thay đổi thái độ. Anh là ai? Là người mà sắp tới đây sẽ cùng cô ngồi chung một chiếc thuyền. Anh nói vậy nghĩa là sao? Cô muốn thằng đấy, còn tôi lại muốn Nhi. Nhi chính là vợ của tôi. Câu nói của Hùng khiến Ngọc Hà vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ đến phút cuối cùng, cô ta lại có thể tìm được đồng minh. Anh đến tìm tôi, chắc hẳn đã có kế hoạch rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Vậy anh định làm thế nào đây? Hùng ghé sát vào tai Ngọc Hà thì thầm, trên môi cô ta nở nụ cười đắc ý. Tôi mệt mỏi mở mắt, nhưng ánh sáng xung quanh quá chói, khiến tôi phải nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi rất khó chịu. Xung quanh toàn một màu trắng, không một bóng người. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã là 2 giờ chiều. Muốn ngồi dậy, nhưng đầu tôi đau, khiến tôi hoa mắt. Nhất thời không thể nhìn rõ. Tôi bất lực nằm im trên giường, để cơn đau từ từ dịu xuống. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ, hôm qua tôi đã bị mẹ chồng mắng. Nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Chồng tôi đi đâu rồi? Đang miên man chìm trong suy nghĩ, thì một người đàn ông bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, đã nở nụ cười rất vui vẻ. Còn nắm lấy tay tôi nhìn rất trìu mến. Tôi vội vàng rụt tay lại, nép vào góc tường. Xin lỗi, anh là ai vậy? Anh có thấy chồng tôi đâu không? Tôi chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông đó hoàn toàn biến sắc. Anh ta kích động lao về phía tôi, hai tay nắm chặt bả vai tôi, khiến tôi đau nhói. Em nói cho anh biết, anh là ai? Tôi... Anh bỏ ra đi, anh làm tôi đau đấy. Chồng tôi nhìn thấy sẽ không vui đâu. Người đàn ông đó nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng, rồi vội vã chạy ra ngoài, để lại tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng lao vào phòng bác sĩ, túm lấy áo ông ta gào thét. Tại sao cô ấy lại không nhớ tôi? Tại sao cô ấy nhớ tất cả nhưng lại quên tôi? Tại sao? Anh bình tĩnh đi, tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Trường hợp của vợ anh là chứng mất trí nhớ tạm thời, do va đập mạnh khiến cho bộ não bị tổn thương một phần, nên vợ anh chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước đây và quên mất những thứ đã xảy ra trong thời gian gần. Ông nói vớ vẩn gì vậy? Cô ấy chỉ bị chiếc khay lao vào đầu thôi mà. Sức con gái tôi yếu ớt như vậy, sao có thể tạo ra va đập mạnh đến mức tổn thương não chứ? Điều đó hoàn toàn xảy ra nếu con gái anh ở trong trạng thái kích động, tâm trí hoảng loạn. Anh hiểu tôi nói không? Không thể nào, không thể nào. Vì chỉ là tạm thời nên khả năng phục hồi sẽ rất cao, anh không cần lo lắng. Câu chuyện của Hoàng và bác sĩ bị Hùng nghe trộm không thiếu một chữ, khóe môi nhếch lên ý cười. Vốn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng xem ra không phải tốn công sức mà vẫn được Nhi trở về, nên anh ta rất vui vẻ, vội vã chạy đến phòng Nhi. Anh đã đi đâu vậy? Sao giờ anh mới tới? Sao em lại ở đây? Hùng ôm Nhi vào lòng dỗ dành. Vợ ngoan nào, anh thương, chúng ta về nhà nhé. Em không sao rồi. Đã lâu lắm rồi, Hùng không được ôm vợ như vậy. Suốt thời gian qua, anh ta hối hận đến mất ăn mất ngủ, chỉ mong có cơ hội được bù đắp cho Nhi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy những gì anh hằng đêm cầu nguyện, nên mới đưa Nhi trở về. Quên hết mọi chuyện cũng tốt. Đối với anh ta thì Nhi chỉ cần nhớ một mình anh ta là đủ rồi. Thằng khốn, bỏ cô ấy ra. Hoàng đi vào, đấm mạnh một phát vào mặt Hùng, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Nhi thấy Hùng bị đánh thì hét lên. Sao anh lại đánh chồng tôi? Anh bị điên rồi à? Anh ta không phải là chồng em, anh mới là chồng của em. Em nhớ lại đi. Hoàng không thể tin vào điều anh đang chứng kiến. Sao Nhi có thể nhẫn tâm quên mất anh như vậy? Thủy Tiên, đúng rồi, em có nhớ con gái chúng ta không hả Nhi? Tôi chưa có con mà. Thôi anh đi đi, tôi nghĩ anh có vấn đề về thần kinh rồi đấy. Nhi đỡ Hùng đứng dậy. Có lẽ là đang thấy xót xa khi thấy chồng bị đánh, đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía người đàn ông xa lạ. Nhi, là anh đây, anh mới là chồng em. Đi về với anh đi. Anh điên à? Tôi không quen anh, sao là vợ anh được chứ? Hùng lấy tay hất mạnh Hoàng ra. Xin anh tự trọng, cô ấy là vợ tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, nhưng từ bây giờ, hãy quên hết đi, hãy để mọi chuyện chìm vào quá khứ. Mày là thằng khốn, tao nhất định không để mày làm tổn thương Nhi thêm một lần nào nữa. Không cho, cô ấy chính là vợ tao, mày có tư cách gì? Nói rồi, anh ta quay sang nắm tay Nhi. Mình về nhà thôi vợ. Từ giờ sẽ không ai có thể làm em khóc nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em. Hoàng vội đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại, nước mắt rơi xuống. Đừng đi. Bàn tay Hoàng bị Nhi hất ra không chút do dự. Bỏ tay tôi ra đi. Tôi đã nói là tôi không quên anh rồi mà. Nhi vừa bước ra đến cửa thì gặp Thủy Tiên. Con bé cảm thấy có lỗi nên không dám vào. Nó nhìn Nhi bằng đôi mắt sưng húp. Cô Nhi, con... Nhi nhìn đứa trẻ đứng trước mặt thấy nó đáng yêu quá, dáng vẻ lại như bị ai đấy bắt nạt. Cô vội vàng ngồi xuống ôm con bé vào lòng. Con bị sao vậy? Ai đã bắt nạt con sao? Cô Nhi, con xin lỗi cô đừng giận con có được không? Sao cô lại giận con được chứ? Mà con biết cô à? Cô Nhi... Cô không nhớ con sao? Trên khuôn mặt non nớt ấy là sự hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa. Cô Nhi, có phải cô giận con nên mới nói là không nhớ con đúng không? Con biết lỗi rồi mà, cô đừng không nhớ con mà. Đây là bức ảnh con cùng cô và bố Hoàng chụp lúc đi ăn kem. Cô xem đi. Thủy Tiên vội lấy điện thoại trong túi mở ảnh ra. Không có, ảnh đã bị ai xóa hết cả rồi. Tại sao lại không có chứ?

thì không biết Nhi sẽ ra sao, tôi sẽ ra sao. Có phải trong lúc điên loạn ấy, tôi sẽ giết chết cô ấy và bây giờ ngồi đây với tội danh giết người rồi hay không? Vậy mà sau khi chuyện đó xảy ra, sự ganh ghét vẫn che mở mắt tôi. Lúc bị công an triệu tập, tôi vẫn khăng khăng phủ nhận tội lỗi của mình. Tôi vẫn cứ nói với công an rằng những thằng bạo hành vợ bây giờ nhiều lắm, rằng các anh có bắt được hết không. Tôi bị anh công an tát cho một cái như trời giáng. Anh ấy đã chửi tôi một câu khiến tâm trí tôi như thoát khỏi vũng bùn lầy. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy. Đã là một thằng đàn ông thì hãy ra ngoài đường mà chinh chiến với thiên hạ, chứ đừng về nhà mà bắt nạt con đàn bà vất vả sớm hôm hầu hạ mày. Đúng như mày nói, bạo lực gia đình bây giờ nhiều vô kể. Tất cả chúng nó đều được xếp vào thành phần rác rưởi của xã hội. Bây giờ mày cũng chính thức trở thành đống rác đang bốc mùi thối rồi đấy. Đúng là cái loại khốn nạn hết chỗ nói. Tôi ở đây còn nhận thêm nhiều trận đòn khác nữa. Từ các đại ca, từ những anh quản giáo, bản thân tôi hiểu rõ, có một thế lực đã nhờ cậy họ chăm sóc cho tôi những ngày trong tù. Tôi cảm thấy rất hối hận. Giả như tôi biết trân trọng những gì mình đã có, thì bây giờ bên cạnh tôi vẫn có một cô vợ ngoan hiền, đã trở thành một thằng đàn ông hạnh phúc như bao người khác rồi. Thứ mình đang có mới là của mình. Có đôi khi những thứ đẹp đẽ mà ta thấy, nó không hề tồn tại. Ngoại chuyện hay. Này ông già, ông nói thử xem, lần này về nước mình mua gì tặng con dâu cho nó để thể hiện được hết tình cảm của mình nhỉ? Thì mua đại về cái váy bầu cho xong, bà cứ quan trọng như về gặp chủ tịch nước ấy. Ông nói cái gì? Mẹ Hoàng trợn mắt nghiến răng nhìn bố Hoàng. À không, bà nó đừng có hiểu nhầm ý tôi. Không phải tôi nói con dâu không quan trọng, tại chưa gặp nên cảm tình không có nhiều thôi mà. Ông coi chừng đấy, tương lai nhà mình sẽ có thêm một đứa cháu nội, mà công lao lớn nhất chính là nhờ con dâu đấy. Biết rồi, biết rồi. Bố mẹ Hoàng đều tích cực thu xếp công việc để về tổ chức đám cưới cho Hoàng. Mẹ Hoàng có vẻ như rất mong chờ đám cưới này. Còn bố của Hoàng, vì thấy con đã một lần đổ vỡ nên cũng còn hơi nghi ngại. Tuy nhiên ông là người đàn ông rất yêu chiều vợ, nên chỉ cần vợ quyết, ông chắc chắn không phản đối. Hoàng và Nhi cũng gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Vì muốn Nhi được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất trong ngày vui, nên Hoàng tự tay sắp xếp chuẩn bị mọi thứ. Bé Thụy Tiên và Nhi chỉ việc ngồi nhìn Hoàng làm. Mẹ Nhi ơi, sao vậy con gái của mẹ? Bố đi qua đi lại con chóng mặt quá. Vậy mẹ con mình đi ăn kem nhá. Vâng. Chủ yếu vẫn là muốn ăn kem thôi mà. Con bé cũng giỏi bày trò lắm. Hoàng nhìn theo bóng hai mẹ con chỉ lắc đầu cười. Từ ngày Nhi trở lại, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Cho dù đi bất cứ đâu, cũng đều mong ngóng trở về. Đám cưới không được tổ chức hoành tráng như bố mẹ Hoàng yêu cầu. Nhi và Hoàng đều chung ý kiến là muốn làm một bữa cơm thân mật và mời bạn bè thân thiết đến dự. Không muốn lãng phí vì số tiền đó có thể dành tặng ai đó thực sự cần. Hoàng đang trang trí phòng cưới thì điện thoại đổ chuông. Alo, có chuyện gì sao? Chuyện anh bảo em điều tra đã có kết quả rồi ạ. Cậu nói đi. Họ đã bán nhà dọn đi nơi khác, nhưng thấy bảo người đàn ông đó bài bạc rượu chè nợ nần chồng chất nên phải bán hết nhà đi trả nợ. Bây giờ chuyển đến một nơi ở mới rồi. Chỉ có điều... Chuyện gì? Chỉ có điều ông chồng không lâu trước đây đã bị chết vì bệnh ung thư, chỉ còn bà vợ. Cuộc sống của bà ấy bây giờ nghèo túng lắm anh ạ, chè ăn từng bữa. Tôi biết rồi. Hoàng tắt điện thoại, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Không biết có nên nói cho Nhi nghe không. Dù sao lão ta cũng đã chết, nhưng dì của Nhi dù sao cũng đã có công nuôi Nhi từ nhỏ. Nếu không nói, liệu sau này cô ấy có trách anh không? Vốn dĩ cũng không định điều tra làm gì, nhưng Hoàng vẫn luôn cảm thấy ấm ức thay cho Nhi, muốn tìm dì của Nhi để giải oan cho cô. Nhưng giờ đây người gây ra tội đã chết, có nên nhắc lại chuyện cũ hay không? Buổi tối, Hoàng định mở lời, không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại thôi. Sợ những điều mình nói ra sẽ làm Nhi buồn, sợ Nhi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Anh sao vậy? Có phải muốn nói với em chuyện gì không? Anh... Nhi này, em có muốn về thăm dì không? Khi nghe Hoàng nhắc đến dì, khuôn mặt Nhi tái mét. Có lẽ cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, nó đã hiện về khiến tâm trạng Nhi vô cùng tệ hại. Toàn thân bỗng run rẩy như sợ hãi điều gì đó. Hoàng ôm chặt Nhi vào lòng dỗ dành. Tất cả đã là quá khứ rồi, không cần sợ, ngoan nào. Mất một lúc, Nhi mới ổn định lại tâm trạng. Anh biết tin gì về dì của em sao? Ừ, Nhi này, ông ta đã chết được một thời gian rồi. Anh nói sao? Ông ta chết rồi ư? Nhi bàng hoàng như không tin vào tay mình. Một kẻ khốn nạn như vậy, tại sao lại chết dễ dàng đến thế? Ông ấy bị ung thư chết rồi. Trước khi chết, cũng bị những cơn đau dày vò. Coi như cũng là quả báo cho ông ta em ạ. Chỉ có điều, ông ta nợ nần nhiều do bài bạc, nên ngôi nhà ấy đã phải bán. Anh nghĩ em nên về gặp dì một lần, vì dù sao... Hoàng không thể nói hết câu. Khi thấy những giọt nước mắt của Nhi rơi xuống, lăn dài trên gò má, có lẽ nỗi đau ấy nó lớn hơn rất nhiều những gì anh tưởng tượng. Người tuy đã chết, nhưng mối hận trong lòng cũng không thể lập tức buông bỏ. Trở về nơi dì của Nhi đang sống, phải khó khăn lắm, người của Hoàng mới tìm ra địa chỉ, vì nơi dì của Nhi đang sống ở một vùng núi hẻo lánh. Để vào được nhà của dì, phải gửi ô tô ở ngoài đường lộ, sau đó thuê xe ôm men theo đường mòn trơn trượt, khoảng 2 km mới có thể vào đến chân đồi. Tiếp tục đi bộ 500 mét nữa mới tới nhà của dì. Đường khó đi chỉ đối với người thành phố, trừ với dân bản địa vẫn có thể chạy xe vào đến tận nhà. Ngôi nhà dì đang ở xung quanh đều quây bằng vách tre, nhìn mục nát và hoang vu như đã bỏ hoang lâu vậy. Vừa thấy Nhi, sảng lá thuốc trên tay dì rơi xuống, dì chạy đến ôm Nhi, nước mắt tuôn như mưa. Hai dì cháu khóc lóc hồi lâu mới có thể bình tĩnh hơn một chút để ngồi xuống nói chuyện. Dì vừa nức nở, vừa kể cho Nhi và Hoàng nghe những chuyện đã xảy ra. Dì xin lỗi con, tội của dì rất lớn. Sau này dì có chết đi, cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ con. Lão giả khốn khiếp ấy đã lợi dụng dì đi làm ngày đêm, rồi lén lút đi bài bạc gái gú. Từ sau cái đêm ấy, dù không biết ai đúng ai sai, nhưng trong lòng dì vẫn ôm một mối hận, nên dì không ngó ngàng tới lão ta nữa. Coi như ly thân, dì đi tìm con mấy lần, nhưng đều không có tin tức gì cả. Lão ta vay tiền anh em bạn bè để ăn chơi tiêu xài. Đến khi không được nữa thì quay sang vay mấy thằng đầu gấu. Càng ngày càng nhiều lên, chúng nó đến nhà lấy hết đồ đạc. Lúc không còn gì để lấy nữa thì chúng hăm dọa đủ điều. Đến đường cùng, dì đành phải bán hết nhà cửa đất đai đi để trả nợ, chỉ mong đổi lại được cuộc sống yên bình. Dì hận lúc đấy không thể một dao giết chết con người khốn nạn ấy. Cũng may người quen thương tình nên bảo dì lên trên này cho ở nhờ, rồi làm nương rẫy sống qua ngày. Nhưng ông trời không thương con ạ. Lên được vài tháng thì ông ta thấy đau ngực dữ dội, không thở được. Lúc đưa đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói về ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi ông ấy chết, có kể cho dì nghe hết những chuyện xảy ra tối ngày hôm đấy. Dì cảm thấy ân hận mình lắm, nhưng không biết tìm con ở đâu để mà xin lỗi. Dì của Nhi kể xong thì ôm mặt khóc nấc. Nhi cũng khóc theo vì cảm thấy quá đau lòng. Mới chỉ mấy năm mà nhìn dì sinh sao tiểu tụy nhiều lắm. Có lẽ cuộc sống bây giờ của dì rất khó khăn. Dì à, hôm nay chồng con đưa con đến đây là muốn đón dì về ở cùng. Lúc này dì mới nhìn rõ Hoàng, liên tục cảm ơn. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về thăm tôi. Nhưng chuyện đi theo lên thành phố thì dì xin phép từ chối. Dì ơi, bây giờ dì đã yếu rồi, một mình dì ở đây con thực sự không an lòng. Hoàng theo dõi một lúc, như cảm nhận được mọi thứ đều ổn mới bắt đầu lên tiếng. Con và Nhi sắp làm đám cưới, dù sao bên nhà gái cũng chỉ có mình dì, nên con mong dì có thể cùng con lên thành phố để Nhi bớt tủi thân. Nếu như sau đám cưới dì vẫn không muốn ở thì vợ chồng con cũng không dám ép dì đâu ạ. Vậy là Nhi và Hoàng đưa được dì về thành phố. Người ta vẫn thường nói chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, Nếu cứ cố chấp ôm tạp niệm, thù hận thì cả đời không thể có nổi một giây phút thanh thản. Cuộc sống vốn là như vậy, có vui ắt sẽ có buồn. Cuộc sống vui vẻ hay không, quan trọng vẫn là ở suy nghĩ của mỗi người. Suy nghĩ thoáng hơn và sống chậm lại, chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười. Khi tất cả mọi chuyện đều ổn, thì ở một nơi khác, có một người đang ôm mặt khóc nức nở. Tại sao vậy? Chúng tôi tin tưởng chị như thế. Sao chị có thể lừa gạt ba tôi để ôm hết tiền của để dành của ông như vậy? Nếu như không có người báo cho chúng tôi biết, thì có lẽ cả đời chúng tôi cũng không tìm được chị, chứ đừng nói lấy lại được tiền. Cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc ai đã nói cho cậu biết? Ai không quan trọng, quan trọng là chị sẽ phải ngồi tù sớm thôi. Tội chiếm đoạt tài sản cũng không nhẹ đâu. Còn nữa, chiếc dây chuyền kim cương mà chị đã lấy trộm phải trả lại cho tôi ngay bây giờ. Người đàn ông có gương mặt cương nghị đang đứng chất vấn Ngọc Hà. Anh ta trở về không phải vì số tiền mà Ngọc Hà đã lấy, mà là vì sợi dây chuyền của mẹ anh ta. Trước khi mẹ anh mất, đã để lại nó như một kỷ vật. Vậy nên nhất định anh phải lấy lại. Tôi sẽ trả lại cho cậu, nhưng với điều kiện. Cậu rút lại đơn kiện. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cậu có thể nể tình tôi đã hết lòng với ba cậu mà cho tôi đường lui không? Hết lòng sao? Chị nói làm tôi mắc cười quá. Chị hết lòng đến mức ba tôi vừa mới chết, chị đã ôm hết tài sản của ông ấy để trốn về nước, lại còn ăn trộm kỷ vật của mẹ tôi. Chị đừng có mơ đi. Tôi yêu cầu chị trả lại, chứ không phải đang năn nỉ đâu. Chị cứ chờ đến ngày bị công an triệu tập đi. Tôi xin cậu mà. Không được. Ngọc Hà bị dồn vào ngõ cụt, chỉ biết khóc trong sợ hãi. Có gì đáng sợ hơn phải vào tù sống một cuộc sống cơ cực đâu chứ. Người đàn ông đó vừa bước ra khỏi nhà Ngọc Hà thì người của Hoàng đi tới. Anh ta đưa cho người của Hoàng đoạn băng vừa ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa anh ta và Ngọc Hà để làm bằng chứng. Tất cả tôi nhờ anh. Tội của cô ta đã khai nhận hết ở ít trong này. Đừng để cô ta tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Ít ra cô ta cũng phải bị trừng trị vì hành động xấu xa của mình. Mấy ngày sau đó thì Mai bị bắt và bị tuyên phạt 1 năm tù vì tội chiếm đoạt trộm cắp tài sản. Tuy không quá lâu, nhưng cũng có thể khiến cô ta nhận ra những việc làm sai trái của mình. Máy bay hạ cánh. Một người phụ nữ đeo chiếc kính đen to bản thong thả bước đi. Người đàn ông phía sau ỉ ạch kéo 2 chiếc vali khá nặng. Ông nhanh lên đi, đi chậm thế thì bao giờ mới về đến nơi? Bà mang nhiều đồ thế làm gì, nặng chết đi được. Tất cả đều là quà của con bé Thủy Tiên và của con dâu, ông không biết sao? Bố Hoàng đi từng bước nặng nhọc. 1 phút sau thì xe của Hoàng tới. Anh trợ lý nhanh chóng đỡ đổ lên xe. Cháu chào hai bác. Hai bác đến nơi tổ chức đám cưới luôn chứ ạ? Cái gì? Không phải nói đợi chúng tôi về mới bàn bạc tổ chức hay sao? Cháu cũng không biết ạ. 2 vị phụ huynh hùng hổ bước lên xe, nghĩ rằng sẽ cho con trai một trận vì dám không nghe lời. Nhưng khi đến nơi, thấy khách khứa đã đến đầy đủ, nụ cười trên môi con rạng ngời, thì mọi buồn bực đều tan biến hết. Lúc đó họ mới nhận ra đám cưới lớn hay nhỏ đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con. Đám cưới kết thúc, cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Mẹ Hoàng cứ nhìn Nhi rồi khen tấm tắc. Con dâu mẹ đúng là xinh nhất nha. Hoàng có phước lắm đấy con ạ. Nhi chỉ biết e thẹn ngượng ngùng. Mọi người ai cũng được dịp cười thoải mái. Khi mọi người ai đã về phòng đấy để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng có người vẫn không biết mệt, vẫn nhiệt tình thưởng thức cánh môi dịu ngọt, tham lam chiếm hữu, tham lam dò xét. Từng cử chỉ đều ân cần nâng niu, mọi sóng gió đều đã qua, em đừng lo sợ gì nữa nhé, vì đã có anh ở bên. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.